Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3198, mấy người thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Vạn Nhân mỉm cười lắc đầu. Chư vị, các người có biết tại sao Thiên Đạo Tông không có tông chủ không? Mọi người sửng sốt, từ khi thành lập Thiên Đạo Tông cho đến nay chưa từng có tông chủ. Đại trưởng lão chính là người có quyền lực nhất trong Thiên Đạo Tông. Từ xưa tới nay đã như vậy, mọi người cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ Trịnh Vạn Nhân lại nhắc đến, chẳng lẽ còn có ẩn tình nào khác? Nhị trưởng lão nghi ngờ hỏi, đại trưởng lão, chẳng lẽ còn có những bí mật khác mà chúng tôi không biết sao? Trịnh Vạn Nhân nói ra một câu chấn động, Thiên Đạo Tông của chúng ta chỉ là một nhánh. Thiên Đạo Tông chân chính ở huyền giới bên ngoài thế giới Tam Thiên. Chỉ có thể có một người được làm tông chủ của Thiên Đạo Tông. Đó chính là người đứng đầu Thiên Đạo Tông ở huyền giới. Ông ta cười khẩy, nếu chúng ta lập ra một tông chủ thì chẳng phải là muốn tạo phản sao? Cái gì? Mấy lão già chố mắt nhìn nhau, con người gần như trợn ra ngoài. Nhị trưởng lão nuốt nước miếng nói. Đại trưởng lão, điều này là thật sao? Toàn thân tứ trưởng lão run rẩy. Trời ạ, nếu đây là thật thì quả thực. Long trời lở đất, cơ thể yếu ớt của ngũ trưởng lão run cầm cập. Ở ngoài thế giới Tam Thiên, nơi mà chúng ta nằm mơ cũng đều muốn đến. Hóa ra nguồn gốc của Thiên Đạo Tông lại như vậy. Nhìn mọi người kích động, Trịnh Vạn Nhân có chút đắc ý, bây giờ các người đã hiểu chưa? Mọi người sửng sốt, sau đó lắc đầu, không hiểu. Nếu đây là bí mật mà chỉ có đại trưởng lão các đời mới biết được thì tại sao ngài lại nói cho chúng tôi biết? Một giây tiếp theo, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão sợ hãi đến mức lui về phía sau, như muốn hét lên với kẻ thù. Đại trưởng lão, chẳng lẽ ông muốn giết người diệt khẩu sao? Trịnh Vạn Nhân suýt chút nữa tức chết. Đồ ngu, nếu lão phu muốn giết người diệt khẩu thì còn cần phải nói cho các người biết sao? Mấy người thở phào nhẹ nhõm. Vậy ý của đại trưởng lão là gì? Nhị trưởng lão do dự. Sắc mặt Trịnh Vạn Nhân ngưng trọng, nhìn về phía long mạch bị phong ấn. Có biết vì sao Thiên Đạo Tông được thành lập không? Chính là bởi vì long mạch này. Long mạch này rất đặc biệt, Thiên Đạo Tông ở huyền giới đã từng muốn mang nó về huyền giới. Đáng tiếc vô số đại năng liên thủ vẫn không thể làm được. Sau đó mấy vị đại năng đứng đầu liên thủ, lúc này mới phong ấn long mạch kia ở chỗ này, sau đó thành lập một Thiên Đạo Tông trên phong ấn kia. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão chố mắt nhìn nhau. Lần đầu tiên nghe nói đến bí mật này, Trịnh Vạn Nhân tiếp tục nói. Lão Phu cũng không biết tại sao phía trên lại làm như vậy, cách chương.